Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 19, Bạch Anh Thụ. Mọi người tại một gốc to lớn cây rong dưới nghỉ ngơi chỉnh đốn. Cổ Mộc an bài Tiểu Vương đứng tại tán cây trung canh gác về sau. Mấy người lúc này mới lấy ra tùy thân mang theo lương khô dùng ăn. Ngồi xổm ở rễ cây phức tạp giao thoa hình thành thiên nhiên trong thụ động. Cổ Mộc nhẹ nhàng đẩy ra trên mặt đất mục nát lá cây. Dùng cành khô trên mặt đất đâm đến đâm tới. Rất nhanh liền vẽ ra một bộ đơn giản sơ đồ phác thảo. Trương Lâm gặm một miếng thịt làm nhích lại gần. Nhìn xem trên đất đồ hỏi. Cổ thiếu gia, đây là cái gì? Cổ Mộc chỉ phía trên đơn giản phác họa Sơn Lâm bộ dáng nói. Chúng ta đi đến bản đồ. Nơi này chính là chúng ta vị trí. Cổ thiếu gia ngươi chỉ nhớ thật tốt a. Trương Lâm kinh ngạc ngay cả đặt ở bên miệng thịt khô đều quên gặm. Cổ Mộc cười một cái nói. Tốt được thôi. Chỉ cần tới qua địa phương thời gian ngắn quên không được. Nói xong thời điểm đường kia tuyến đồ. Cũng vẽ xong. Cổ Mộc dùng cành khô tại một khối khu vực vẽ một vòng tròn. Sau đó trầm tư một hồi. Tiếp tục nói ra. Các loại mọi người nghỉ ngơi tốt sau đó. Chúng ta đường cũ trở về. Trương Lâm rất là không hiểu. Lúc này mới đi một canh giờ. Bởi vì tiến lên chậm chạp chỉ sợ ngay cả 4-5 dặm đường đều không đi đến. Sao nhanh như vậy liền quay đầu trở về. Phảng phất nhìn ra Trương Lâm hoang mang. Cổ Mộc bất đắc dĩ nói. Vừa rồi có yêu thú tại phía trước xuất hiện. Chỉ có thể tạm thời trở về. Bất quá ở nửa đường cải biến lộ tuyến hướng phía nam thăm dò. Dạng này vừa vặn cùng con yêu thú kia mất tướng phản con đường. Hẳn là sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Trương Lâm cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Vương Giật ăn xong lương khô đem Tiểu Vương thay thế đến. Đợi đến Tiểu Vương nếm qua sau đó. Cổ Mộc mới mang theo đám người đường cũ trở về. Đại gia cũng giống như Trương Lâm. Đối với Cổ Mộc cách làm không hiểu nhiều lắm. Bất quá từ đối với âm u rừng sâu núi thảm e ngại cùng đối Cổ Mộc kính trọng. Không còn tin nghi cái gì. Cổ thiếu gia đi như thế nào? Chúng ta liền đi như thế nào? Đây là bọn hắn ý nghĩ. Đơn giản như vậy. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết. Liền tại bọn hắn rời đi không lâu sau đó. Kia ngắn ngủi dừng lại qua lão cây rong phụ cận liền xuất hiện một đầu hắc hùng. Con gấu đen này đứng thẳng chừng cao 2 trượng. Thân thể cao lớn thật giống như một tòa núi nhỏ. Hắc tông hùng tựa hồ trong không khí ngửi ra cái gì. Sau đó kéo lấy khổng lồ thân thể hướng về cự hình hổ thú phương vị xê dịch. Mỗi đi một bước, mặt đất chấn động cây cối lay động. Càng là còn sót lại vô số lõm gấu dấu chân. Cổ Mộc tự nhiên không biết lâm thời cải biến phương vị. Thế mà may mắn thế nào tránh đi đầu này gấu đen to lớn. Bất quá. Bọn hắn mặc dù tránh đi yêu thú, nhưng tại trên đường trở về lại đụng phải một đầu cự mãng. Con cự mãng này thân thể thô như cây nhỏ, dài ước chừng 2 trượng, phun phân nhánh lưỡi rắn tiềm phục tại đám người cần phải trải qua trên đường. Bởi vì nó lân phiến cùng cổ thụ nhan sắc giống nhau. Nếu không cẩn thận quan sát căn bản khó mà phát hiện, Cổ Mộc đã phi thường cẩn thận. Bất quá vẫn là không thể kịp thời phát hiện ẩn nấp trên tàng cây cự mãng. Siêu, cự mãng bỗng từ trên cây như thoát dây cung mũi tên vọt bắn mà ra. Nháy mắt tiếp cận đi ở trước nhất Cổ Mộc. Cổ Mộc toàn bộ tinh thần cảnh giới. Mặc dù không thể phát hiện ẩn nấp cự mãng, nhưng là tại nó khởi hành tập kích một nháy mắt liền phát giác được. Lập tức phất tay trong hư không bố trí ra một đạo mơ hồ linh lực bình chướng. Cự mãng tam giác đầu đâm vào Cổ Mộc tiện tay bố trí linh lực khí tường phía trên lập tức bị bắn. Ngược ra ngoài, mà đợi đến nó sau khi rơi xuống đất, phát ra tê tê thanh âm. Đúng là ngay lập tức liền muốn chui vào bụi cỏ. Đối với nó đến nói phục kích con mồi không thành. vậy thì phải mau chóng lui lại. Mà lại này, nhân loại cũng không đơn giản a. Muốn chạy, Cổ Mộc sao có thể để cái này cự mãng tùy tiện đào thoát. Mặc dù hắn không có lòng tin đánh qua những cái kia cường hãn yêu thú, nhưng là khi dễ loại này cấp thấp loài rắn vẫn là rất tùy ý. Huống chi nó chủ động đánh lén mình đâu. Mà mãng xà này còn may là đánh lén mình, như đổi thành những người khác chẳng phải là gặp nguy hiểm rồi. Nghĩ tới đây, Cổ Mộc liền càng không thể để cái này cự mãng chạy. Thế là bàn tay thành chảo, một cỗ linh lực từ trong tay bỗng nhiên xuất hiện, sau đó hướng về chạy trốn cự mãng tiện tay vung đi. Một đoàn quang mang chói mắt linh lực vẽ ra trên không trung một đạo nhàn nhạt hư ảnh, trực tiếp đánh vào cự mãng trên người. Cự mãng trên mặt đất giãy giụa một hồi liền không có động tĩnh. Sau lưng Tiềm Hành đám người nhao nhao chạy đến, thấy trước mắt cự mãng sớm đã tử vong, lập tức đối Cổ Mộc thủ đoạn lần nữa chấn kinh. Cái này tiện tay vung lên liền đem một đầu đại mãng xà giải quyết cho. Đây cũng quá thần đi, đem nó mang đi, trở về dùng để ngâm rượu. Cổ Mộc thấp giọng phân phó nói, hắn thấy, trước mắt cái này cự trường mãng xà nói ít cũng có 100 năm. Phi thường thích hợp ngâm rượu thuốc. Trương Lâm cùng Vương Giật ngẩn ra một chút, nghĩ thầm, dài như vậy thể trạng đi đâu đi tìm đại bình rượu a? Cự mãng chiều cao dùng địa cầu tiêu chuẩn để cân nhắc có dài 4 mét. Thân thể gần 10 cm rộng, trọng lượng có chừng hơn 200 cân. Bất quá Trương Lâm man lực không nhỏ, thế mà đưa nó thất nhiễu bát nhiễu gánh tại trên bờ vai. Trên đường đi còn lo lắng mãng xà phải chăng giả chết. Thế là lại hung hăng tại tam giác đầu rắn đánh mấy quyền. Lúc này mới nới lỏng tâm. Đám người đi trở về ước chừng một nửa lộ trình, Cổ Mộc ra hiệu đám người dừng lại, sau đó nói với Trương Lâm, đem mãng xà trước bỏ ở nơi này, chúng ta trở về thời điểm lại khiêng đi. Trương Lâm tuân lệnh vứt xuống nặng nề mãng xà, lúc này mới cảm giác được bả vai một trận nhẹ nhõm. Sau đó cùng Cổ Mộc hướng về phương Nam Tiềm Hành, dựa theo Cổ Mộc ý nghĩ, hắn là dự định dùng mãng xà làm tâm điểm hướng bốn phía thăm dò. Nếu như phát hiện không được vật liệu gỗ liền trở về, thuận tiện lại đem cự mãng cho mang lên. Nguyên nhân chủ yếu nhất, còn giống như quả có yêu thú tại phiến khu vực này xuất hiện. Phát hiện mãng xà tất nhiên muốn làm đồ ăn hưởng dụng một phen. Dạng này còn có thể vì mọi người cung cấp một số chạy trốn hoặc phục kích thời gian. Không thể không nói, Cổ Mộc hiện tại thật là có dự định liệp sát yêu thú ý nghĩ. Chỉ bất quá, loại ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Đám người hướng về phương Nam đi nửa canh giờ, cũng không có phát hiện hoa cây bầy hoặc là dương thụ bầy. Bất quá lại tại trên đường phát hiện một gốc tương đối chân quý hiếm thấy bạch anh thụ. Cái này cây chỉ có một người cao, thân cây nhỏ bé. Mặc dù trạc cây phong phú, lá cây xanh tươi, nhưng là xem xét chính là ở vào trưởng thành kỳ cây giống. Loại cây này Cổ Mộc chưa từng gặp qua, mà Trương Lâm cùng cái khác công nhân lại không xa lạ gì. Nghe Trương Lâm kích động nói, Cổ thiếu gia, cái này bạch anh thụ kết xuất trái cây truyền thuyết có thể khởi tử hồi sinh, mà lại lá cây cùng cây thân có thể dùng đến chữa bệnh. Cái gì tai điếc mắt mù, tổn thương đứt gân xương chỉ cần sau khi phục dụng, trong vòng 3 ngày tất nhiên khỏi hẳn. Thần kỳ như vậy, Cổ Mộc kinh ngạc nhìn một chút trước mắt cái này khỏa chỉ có một người cao cây nhỏ. Sau đó vô ý thức vươn tay mò sờ bạch anh thụ cành lá. Cổ Mộc chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, kia bạch anh thụ lá cây liền tự động rụng xuống, đem lá cây nắm ở trong tay. Cổ Mộc lập tức cảm giác được trong lá cây ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt linh lực. Mặc dù rất không rõ ràng, nhưng là cái này đủ để cho Cổ Mộc mừng rỡ không thôi. Nghĩ thầm, chẳng lẽ đây cũng là một viên linh thụ hay sao? của Mộc Tâm đột nhiên phanh phanh nhảy dựng lên, bởi vì hắn ý thức được trước mặt Bạch Anh Thụ có thể là khỏa linh thụ, mà lại trọng yếu hơn chính là nó vẫn là một gốc cây mầm. Cái này nếu là cấy ghép đến mộc trận, có thể hay không nở hoa kết trái, sau đó lại sinh sôi ra càng nhiều linh thụ. Nghĩ tới đây, Cổ Mộc càng là cuồng hỉ không thôi, vội vàng hỏi đám người: các người ai đào cây kỹ thuật không sai? Mọi người nhất thời minh bạch Cổ Mộc là định đem viên này Bạch Anh Thụ rời đi. Thế là nhao nhao tự tiến cử. Cổ Mộc cuối cùng tuyển định Tiểu Vương, bởi vì người này tay chân lanh lẹ, có nhãn lực kinh, làm việc so sánh đáng tin cậy. Nếu để cho Trương Lâm cùng Vương Giật loại này đại lão thô đến đào, không chừng tổn thương Bạch Anh Thụ. Đương nhiên Cổ Mộc cũng sẽ không tùy ý Tiểu Vương một người động thủ. Chính hắn cũng thân thể khom xuống dùng linh lực cẩn thận từng ly từng tí che chở Bạch Anh Thụ, sợ có cái gì sơ suất. Đang lúc hai người hết sức chăm chú đào hố thời điểm, mau nhìn, Trương Lâm đột nhiên hoảng sợ nói: vừa rồi lá cây chóc ra địa phương thế mà mọc ra mới lá non đến rồi. Cổ Mộc ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên như Trương Lâm nói, trước đó lá xanh điêu tàn trên chạc cây lần nữa mọc ra một cây non nhọn. Đây là chuyện ra sao? Cổ Mộc giật mình ngay tại chỗ, những người khác cũng là không rõ ràng cho lắm sửng sốt. Má ơi, nó còn đang tăng trưởng. Trương Lâm lần nữa mở to hai mắt, kinh ngạc nói, vừa chóc ra liền mọc ra mới lá cây, hơn nữa còn đang không ngừng trưởng thành, tốc độ này quá nghịch thiên đi. Cổ Mộc hơi cau mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên thu hồi bao phủ tại rễ cây chỗ linh lực. Cổ Mộc đem linh lực rút về, chạc cây đó lá non lập tức đình chỉ tăng trưởng. Trương Lâm lại là hoảng sợ nói, nó lại không dài. Hô, Cổ Mộc lần nữa vận dụng linh lực đem hiển lộ ra rễ cây bao phủ lại. Lại bắt đầu trường, lại ngưng, lại trường. Trương Lâm cuối cùng nhắm lại miệng rộng, bởi vì tất cả mọi người tại nhìn hầm hầm hắn. Ý kia giống như là tại nói với hắn, chúng ta cũng không phải mù lòa, đều thấy được, ngươi liền không thể im lặng, an tĩnh nhìn kỳ tích sao? Cổ Mộc nhiều lần thi triển thu hồi linh lực, quả nhiên như chính hắn suy đoán như thế, chỉ cần dùng linh lực đổ vào, liền có thể xúc tiến cây giống sinh trưởng. Vì xác định là không phải tất cả cây cối đều tại linh lực làm dịu sinh trưởng, hắn lại sẽ phụ cận một gốc phổ thông cây giống đào lên, sau đó bóp rơi vài miếng lá cây, thi triển linh lực đem rễ cây bao phủ. Sơ qua, cái này khỏa phổ thông cây giống cũng không có sinh trưởng bước phát triển mới cây nhỏ diệp. Có linh lực cây mới có thể thúc đẩy sinh trưởng. Đối cái này kinh bạo phát hiện, Cổ Mộc vui không ngậm miệng được. Nếu như cấy ghép đến mộc trận, chính mình mỗi ngày dùng linh lực đổ vào, đây chẳng phải là rất nhanh liền trưởng thành rồi. Nghĩ tới đây, Cổ Mộc vội vàng căn dặn Tiểu Vương nhất định muốn cẩn thận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.